Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 446, Lôi Thánh Tôn Hồi trở lại đến rồi. Vô địch, đây mới thật sự là vô địch. Chúng ta lại muốn cùng thánh thể cửu trọng bực này cự đầu đối kháng. Đây là cỡ nào rốt nát a? Dù cho Bách Hậu Minh lại khuếch trương lớn mấy lần, chỉ sợ cũng vô lực cùng Nam Vân Vương chống lại. Này còn vẻn vẹn chẳng qua là tại Bách Hậu Minh, Nam Vân Vương cũng không cách nào vận dụng quá nhiều thánh bảo uy năng. Nếu là tại Nam Vân Vương quốc, Nam Vân Vương thực lực lại nên khủng bố cỡ nào? Nhìn trong hư không tràn ngập khổng lồ thánh vực, tất cả mọi người tuyệt vọng, thậm chí thấy hối hận. Bọn hắn đoán sai thánh thể cửu trọng thực lực, lộ ra lòng tin tràn đầy, thậm chí cảm thấy phải dựa vào lấy Bách Hậu ấn, có thể cùng Nam Vân Vương chống lại một ít. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Đừng nói chống lại, liền đối địch tư cách đều không có. Nam Vân Vương cho tới bây giờ liền không có coi Bách Hậu Minh là làm qua đối thủ. Có lẽ, tại Nam Vân Vương trong mắt, Bách Hậu Minh liền là một cái không có ý nghĩa hòn đá nhỏ thôi. Tiện tay đều có thể đá văng ra, căn bản cũng không đủ vi lự. Liền giống bây giờ một dạng, Nam Vân Vương đối phó Bách Hậu Minh, cơ hồ trước tiên tự mình động thủ, thậm chí đều không có cùng Nam Vân Vương trong nước mặt khác tâm phúc thủ hạ thương lượng bao nhiêu. Lẻ loi một mình liền đi tới Bách Hậu Minh, này chẳng phải chứng minh Nam Vân Vương căn bản không có đem Bách Hậu Minh để ở trong mắt sao? Nam Vân Vương có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn là thánh thể cửu trọng cự đầu, bởi vì thánh vực vô địch. Giờ khắc này, Nam Vân Vương uy thế thăng lên đến cực hạn, hắn đứng trong hư không, con mắt nhìn xuống dưới. Bế nghễ chúng sinh, tại kinh khủng thánh vực phụ trợ phía dưới, tất cả mọi người cúi đầu, chỉ có Thương Dương Vân Xuyên còn quật cường ngẩng đầu lên. Chẳng qua là, không có Bách Hậu ấn Thương Dương Vân Xuyên, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nam Vân Vương tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể diệt sát Thương Dương Vân Xuyên. Một cái không quan trọng thánh thể nhất trọng thánh tôn, sâu kiến tồn tại, may mắn trở thành Bách Hậu Minh trưởng ấn giả, liền cảm giác mình là cái nhân vật rồi. Cũng tốt, hôm nay cũng là như ngươi nguyện. Chết, Nam Vân Vương tâm niệm vừa động, đang muốn phát động thánh vực đem Thương Dương Vân Xuyên ép thành bột mịn lúc. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ thánh vực thế mà tại đung đưa kịch liệt lên. Thật giống như gặp to lớn trùng kích một dạng. Nam Vân Vương, ngươi dám hủy diệt Bách Hậu Minh, lôi mỗ đạp diệt ngươi Nam Vân Vương quốc. Một hồi băng lãnh thanh âm, truyền vào thánh vực bên trong. Ngươi nào? Nam Vân Vương đột nhiên giận dữ, nhưng cùng lúc, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nghe được những âm thanh này, thánh vực bên trong rất nhiều thánh tôn đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình, nhất là Thương Dương Vân Xuyên, ánh mắt bên trong bùng lên ra chói mắt quang mang kỳ lạ. Thấp giọng lẩm bẩm nói, Lôi Thánh Tôn, là ngươi sao? Ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Thương Dương Vân Xuyên hết sức xúc động, mặc dù hắn chấp trưởng Bách Hậu Minh, trở thành cao cao tại thượng trưởng ấn giả, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn hiểu rõ. Bách Hậu Minh có thể có hôm nay, chân chính công huân chính là Lôi Thánh Tôn. Thậm chí, Lôi Thánh Tôn đều có thể xưng Bách Hậu Minh người sáng lập. Lúc trước nếu không phải Lôi Thánh Tôn dốc hết sức duy trì, Bách Hậu Minh đều không thể thành lập. Mà lại, Thương Dương Vân Xuyên cũng chỉ là bởi vì chính là Thương Dương Hầu. Chấp trưởng một kiện thánh bảo. Bởi vậy, này mới trở thành trưởng ấn giả. Nếu như Lôi Đạo cũng chấp trưởng một kiện thánh bảo, chỗ nào còn chuyển động bên trên Thương Dương Vân Xuyên. Từ khi Lôi Đạo sau khi rời đi, Mặc dù Bách Hậu Minh cũng qua một đoạn bình tĩnh tháng ngày, nhưng Thương Dương Vân Xuyên trong lòng lại hết sức tưởng niệm Lôi Đạo. Chỉ có Thương Dương Vân Xuyên rõ ràng, Lôi Đạo mới là Bách Hậu Minh, linh hồn. Mà bây giờ, linh hồn cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Không chỉ Thương Dương Vân Xuyên biết là Lôi Đạo, mặt khác Hầu Quốc Chi Chủ, Công Quốc Chi Chủ cũng biết Lôi Đạo trở về. Nhất là Hoàng Sa Công cùng Lưu Ly Công, càng là thần tình kích động, trong ánh mắt lập lòe một tia dị mang. Lôi Thánh Tôn trở về, vừa rồi thậm chí dung chuyển thánh vực. Lôi Thánh Tôn luôn luôn đều am hiểu sáng tạo kỳ tích. Lúc trước dùng thánh thể tứ ngũ trọng tu vi, liền có thể chiến thắng chúng ta. Huống chi là hiện tại, có lẽ qua mấy tháng, Lôi Thánh Tôn thực lực lại tăng nhanh như gió. Bất quá, lần này Lôi Thánh Tôn đối thủ dù sao cũng là Lục Vương một trong năm Vân Vương. Uy danh hiển hách thánh thể cửu trọng cự đầu, cùng trước kia có thể không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đã hưng phấn lại lo lắng. Hưng phấn là Lôi Đạo cuối cùng trở về. Bọn hắn thật giống như có chủ tâm cốt một dạng. Nguyên lai Bách Hậu Minh cho tới bây giờ đều không phải là Thương Dương Vân Xuyên có thể trưởng khống, Lôi Đạo mới là Bách Hậu Minh, linh hồn. Mà lo lắng, tự nhiên là sợ hãi Lôi Đạo không phải Nam Vân Vương đối thủ. Dù sao vừa rồi Nam Vân Vương thánh vực bao phủ, che khuất bầu trời, cái kia cỗ uy thế kinh khủng, đơn giản liền như là bóng ma một dạng. Thật sâu ấn khắc ở rất nhiều thánh tôn trong lòng, thậm chí bọn hắn đều không cảm thấy có ai có thể chống lại nổi Nam Vân Vương. Nam Vân Vương đã là vô địch, giờ phút này, Nam Vân Vương con mắt cũng khẽ híp một cái, hắn thấy được đằng trước cách đó không xa một bóng người. Lôi Đạo, cứ việc Nam Vân Vương chưa từng gặp qua Lôi Đạo, nhưng liên quan tới Lôi Đạo sự tích, hắn đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Lúc trước Lôi Đạo vẫn là tương đối oanh động, nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn, thậm chí còn nhường Đông Cực Vương đều ăn quả đắng. Coi như là Bách Hậu Minh, cũng là Lôi Đạo dốc hết sức chống đỡ, mới có thể phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Nguyên bản Nam Vân Vương lần này tới Bách Hậu Minh, ngoại trừ đối phó Bách Hậu Minh mà bên ngoài, kỳ thật liền muốn thu phục Lôi Đạo. Hắn cảm giác Lôi Đạo thật không đơn giản, quật khởi tốc độ nhanh như vậy, có lẽ thật sự là thần chuẩn bị ở sau cũng không nhất định. Nếu là có thể đem Lôi Đạo thu phục, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lôi Thánh Tôn, lúc trước ngươi đánh bại Tiên Linh Đế Tử, cũng mới vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tam trọng vẫn là tứ trọng. Bổn vương nhớ kỹ đại thanh, bất quá, này dài bao lâu thời gian, người thế mà liền đã thành tựu thánh thể thất trọng, ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Nam Vân Vương đứng chắp tay, lẳng lặng đứng trong hư không, tầm mắt ngạc nhiên nhìn Lôi Đạo, trên thực tế trong lòng lại rất khiếp sợ. Thánh thể thất trọng, trong thời gian ngắn như vậy, Lôi Đạo thế mà liền thành thánh thể thất trọng. Phải biết, mấy tháng trước, Lôi Đạo còn tại Bách Hậu Minh lúc, mới vẻn vẹn chỉ có thánh thể ngũ trọng thôi. Mặc dù lúc kia, Lôi Đạo tựa hồ liền có thể chống đỡ thánh thể bát trọng thánh tôn. Nhưng thực tế tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ có thánh thể ngũ trọng, điểm này không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, thế mà liên tục tiến giai, thậm chí đạt đến thánh thể thất trọng. Phải biết, lục trọng cùng thất trọng, đây chính là có biến hóa về chất. Bình thường thánh tôn đều rất khó vượt qua cái kia một cửa ải. Rất nhiều thánh tôn cũng sẽ ở thánh thể lục trọng lúc bị ngăn cản ở một thời gian ngắn. Muốn tiến giai, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí sẽ bị khốn cả cuộc đời trước. Nhưng bây giờ đâu, Lôi Đạo chẳng qua là ra ngoài du lịch một quãng thời gian. Này liền đã thành thánh thể thất trọng thánh tôn. Không chỉ có là Nam Vân Vương trong lòng khiếp sợ, Bách Hậu Minh rất nhiều thánh tôn càng là khiếp sợ. Thánh thể thất trọng, Lôi Thánh Tôn thành thánh thể thất trọng. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, Lôi Thánh Tôn đi ra một chuyến, mới vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền liên tục tiến giai 2 lần, trở thành thất trọng tiểu cự đầu. Đây quả thực là kỳ tích. Đây đương nhiên là kỳ tích. Ngoại trừ Lôi Thánh Tôn mà bên ngoài, không ai có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền liên tục tiến giai 2 lần. Hiện tại có Lôi Thánh Tôn trở về, chúng ta chẳng phải là an toàn. Lúc trước Lôi Thánh Tôn tại thánh thể ngũ trọng lúc, liền có thể hạ gục thánh thể bát trọng thánh tôn. Hiện tại lại liên tục tiến giai 2 lần, đạt đến thánh thể thất trọng mức độ. Có phải hay không có thể chống đỡ thánh thể cửu trọng Nam Vân Vương rồi? Thánh thể cửu trọng chính là chất biến, coi như 10 cái, mấy chục cái thánh thể bát trọng thánh tôn, đối mặt thánh thể cửu trọng cự đầu, cũng không thể tránh được. Lôi Thánh Tôn tuy rất mạnh, nhưng thánh vực vô địch, coi như là Lôi Thánh Tôn chỉ sợ cũng không làm gì được Nam Vân Vương. Có thể hay không hạ gục Nam Vân Vương không trọng yếu, chỉ hy vọng Lôi Thánh Tôn có thể bảo toàn ở chính mình. Chỉ cần Nam Vân Vương cũng không làm gì được Lôi Thánh Tôn, vậy chúng ta Bách Hậu Minh liền được cứu rồi. Bách Hậu Minh Thánh Tôn cũng đều có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Khi biết Lôi Đạo chính là thánh thể thất trọng lúc, trong lòng tuy hết sức kinh ngạc, nhưng lo lắng hơn vẫn là cùng Nam Vân Vương ở giữa đối kháng. Bọn hắn rất rõ ràng thánh thể cửu trọng cự đầu mạnh mẽ. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy Nam Vân Vương vô địch, thánh vực vô địch, chỉ cần đối mặt thánh vực cửu trọng trở xuống bất luận cái gì thánh tôn, chỉ sợ cũng không đủ sức ngăn cản. Bọn hắn cũng không gửi hy vọng Lôi Đạo có thể hạ gục Nam Vân Vương, chỉ hy vọng Lôi Đạo có thể tại Nam Vân Vương thánh vực phía dưới bảo toàn. Này như vậy đủ rồi, chỉ cần Lôi Đạo sống sót, như vậy Nam Vân Vương liền sẽ không đem Bách Hậu Minh thế nào. Thậm chí chiếm đoạt Bách Hậu Minh đều khó có khả năng. Này chút thánh tôn đều biết đạo lý, Nam Vân Vương tự nhiên cũng biết. Bởi vậy, hắn rõ ràng, nhất định phải hạ gục, thậm chí chém Lôi Đạo. Dĩ nhiên, nếu như có thể thu phục, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nam Vân Vương, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta còn có khả năng bình an vô sự. Lôi Đạo thản nhiên nói, tựa hồ cũng không có bởi vì đối mặt chính là Nam Vân Vương liền lộ ra thất kinh. Thậm chí, Lôi Đạo còn tương đương trấn định, bây giờ rời đi bình an vô sự. Nam Vân Vương hơi sững sờ, lập tức phá lên cười. Ha ha ha ha ha, Lôi Thánh Tôn, ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào? Ngươi cho rằng ngươi tiến giai chí thánh thể thất trọng, liền thật thực lực đại tiến, có thể đối kháng thánh thể cửu trọng rồi? Không, ngươi sai, 10 phần sai. Dù cho ngươi tại thánh thể ngũ trọng lúc, liền có thể hạ gục thánh thể bát trọng thánh tôn, nhưng thánh thể cửu trọng, đó là cự đầu, là vô địch cự đầu. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết thánh thể cửu trọng cường đại đến mức nào, bởi vì thánh vực vô địch. Sau một khắc, Nam Vân Vương trên người một tầng thánh vực hào quang, càng là phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền hướng phía Lôi Đạo bao phủ mà đi. Một khi đem Lôi Đạo cuốn vào đến thánh vực bên trong, cái kia cơ hồ sẽ bỏ mặc Nam Vân Vương làm thịt. Thánh vực vô địch, đây cơ hồ đã là thánh thể cửu trọng đám cự đầu thường thức. Không có cái gì lực lượng có thể chống lại thánh vực. Bởi vậy, thánh thể cửu trọng thánh tôn, đối phó cửu trọng trở xuống thánh tôn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Thật sự là quá đơn giản. Quản ngươi đến cỡ nào quỷ dị mạnh mẽ thủ đoạn, quản ngươi cường hãn đến mức nào thánh bảo, tại thánh vực trước mặt, hết thảy đều không dùng. Chỉ cần đem thánh vực một quyền, như vậy hết thảy liền đều kết thúc. cái này là thánh vực, cái này là cửu trọng đám cự đầu lực lượng. Nam Vân Vương tự nhiên cũng tin tưởng vững chắc, thánh vực vô địch, mặc kệ lôi đạo có thủ đoạn gì, cũng mặc kệ lôi đạo thiên tư đến cỡ nào cao, hoặc là có nhiều ít bí mật, hết thảy đều không dùng. Nam Vân Vương chỉ cần dùng thánh vực hướng phía lôi đạo một quyền, đem lôi đạo cuốn vào thánh vực bên trong, như vậy hết thảy liền kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,